FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 336, sư huynh là người tốt a. Rút ra. Đinh, chúc mừng túc chủ rút đến có kỹ năng Rune Phù Văn cấp B. Đinh, phát hiện Rune Phù Văn cấp B cùng túc chủ có kỹ năng Nguyên Sơ Rune cấp D, sinh ra cộng minh. Kích hoạt ẩn tàng hiệu quả. Có thể đem cả hai tiến hành sát nhập. Phải chăng sát nhập? Sen Khô lúc đầu đối với cái này tiện nghi sư huynh rút thưởng không báo hy vọng. Dù sao hắn cái này tiện nghi sư huynh hoàn toàn chính là cái châu phi tù trưởng. Hơn nữa còn là trung thân chế. Liền một tia lén qua hy vọng đều không thấy được loại kia. Không nghĩ tới, lại có thể rút đến đối với Sen Khô viện trợ lớn nhất phần thưởng. Lẽ ra, cú Chula In trên thân có giá trị nhất đồ vật hẳn là hắn hai cái Noble Phantasm. Đối người cùng đối với quân. Nhưng là tại Sen Khô đã có cao cấp hơn đối người đối với quân Noble Phantasm về sau. Rút đến hai cái này Noble Phantasm chỉ có thể lấy ra đùa nghịch. Ngược lại cùng Sen Khô một mạch tương thừa. Sư thừa Skathat Nguyên Sơ Rune mới là đối với Sen Khô bản nhân tới nói có giá trị nhất kỹ năng. Không nghĩ tới, thế mà thật đem rút ra. Xem ra hắn từ nữ thần may mắn nơi đó mượn tới âu khí tăng thêm hắn vận may của mình hoàn toàn chiến. Thắng đại tù trưởng không phải khí. Kỹ năng sát nhập bên trong. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được có kỹ năng Nguyên Sơ Rune cấp B, Sen Khô trên mặt lập tức vui. Mừng, trước đó hắn Nguyên Sơ Rune đẳng cấp quá thấp. Ngoại trừ cho bản thân thêm trạng thái bên ngoài. Liền chỉ có thể lấy ra thanh lý tạp binh. Phàm là có đối với ma lực kỹ năng anh linh hoặc đối với ma thuật kháng tính BSS. Nguyên Sơ Rune đưa đến tác dụng biến thành cực kỳ bé nhỏ. Bây giờ lại khác biệt. Đã đạt đến B đẳng cấp Nguyên Sơ Rune uy lực đại tăng. Hoàn toàn có thể đối với anh linh sinh ra khá lớn uy hiếp. Thậm chí trực tiếp đánh giết đối với ma lực đẳng cấp hơi thấp anh linh. Xem ra cái này tiện nghi sư huynh người không tệ a. Lần thứ nhất gặp mặt liền đưa lễ lớn như vậy. Sen Khô Mỹ từ từ nghĩ đến. Hắn đầu năm nay nếu như bị đã trở về anh linh vương tọa cú Chula In biết. Chỉ sợ sẽ lập tức tức giận đến từ anh linh vương tọa bên trong nhảy ra. Ngay tại cú Chula In từ hiện thế biến mất trong nháy mắt. Cùng chùa Ryuto cách cả một cái thành phố Fuyuki giáo hội bên trong. Ngay tại đối với thập tự giá yên lặng cầu nguyện tu nữ tiểu thư đột nhiên ngẩng đầu lên. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc giơ tay lên lưng. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, nàng cảm giác được mình cùng cú Chula In ở giữa ma lực liên hệ đột nhiên bên trong gãy mất. Lấy nam nhân kia tính cách tuyệt sẽ không làm ra phản bội tiến hành. Như vậy chỉ có một nguyên nhân sẽ tạo thành loại tình huống này. Hắn chiến bại tử vong. Trở về anh linh vương tọa, thật sự là phù hợp chó nhà có tăng rút lui phương thức. Tu nữ tiểu thư theo thói quen ác miệng, một câu, trong mắt nhưng lại có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được yêu thương. Nàng mẫu thân chết bởi tự sát, thập tự giáo giáo quy không cho phép tín đồ tự sát. Tự sát người không cách nào lên thiên đường, cho nên từ nhỏ nàng chính là không bị chúc phúc hài tử. Ngay tại 10 năm trước, tổ phụ của nàng, phụ thân đồng thời tại lần trước chén thánh trong chiến tranh hy sinh vì nhiệm vụ. Vì trấn an lòng người, giáo hội miễn cưỡng vì nàng tiến hành tẩy lễ, lại đưa nàng phái đến thành phố Fuyuki giáo hội, tiếp tục đảm nhiệm chén thánh chiến tranh người giám sát. Hai cha con đều tại cùng một trận chén thánh trong chiến tranh hy sinh vì nhiệm vụ. Bây giờ thành phố Fuyuki giáo hội quản lý người. Nhất là chén thánh thời kỳ chiến tranh, tại giáo hội nội bộ đã thành nghe tin đã sợ mất mật cao nguy chức nghiệp. Được phái đến nơi này tới nhân viên thần chức đều là bị giáo hội nội bộ xa lánh kẻ đáng thương. Giáo hội đưa nàng một người phái đến thành phố Fuyuki chủ trì giáo hội bao quát chén thánh chiến. Tranh tất cả công việc, ý đồ kia không cần nói cũng biết, chính là hy vọng mượn ma thuật sư tay, để nàng chết tại nơi này. Nếu không phải phụ thân bạn bè đem triệu hoán đại anh hùng cú Chula In thánh di vật cho mượn nàng. để nàng lấy Lanner trước giai đem Cú Chu La In triệu hoán đi ra. Nàng thậm chí liền một tia sức tự vệ đều không có. Mặc dù vị kia đại anh hùng có chút kiệt ngạo bất tuần, chỉ ít hội kiên nhẫn nghe nàng thổ lộ hết. Bất quá, xem ra cũng dừng ở đây rồi. Đã mất đi anh linh che chở, liền chỉ có thể gửi hy vọng ở giáo hội uy danh cùng ma thuật sư cái kia so chính khách còn không bằng tiết tháo. Bất quá giống ta dạng này không bị chúc phúc nhân sinh, có lẽ cứ như vậy chết đi cũng chưa hẳn không phải giải thoát đâu. Chấm móc lửng, ngay tại tu nữ tiểu thư trầm tư lúc, xem ra, ta tới đúng lúc đâu. Một cái băng lãnh bên trong tràn đầy tàn nhẫn ý vị thanh âm tại tu nữ tiểu thư sau lưng vang lên. Người nói đúng sao, tu nữ tiểu thư? Không, có lẽ ta hẳn là xưng hô ngươi là Karen Hortensia. Được xưng làm Karen, tu nữ khiếp sợ quay đầu nhìn lại. Hai cái thân ảnh xuất hiện tại giáo đường cửa vào. Đối phương không che giấu chút nào bản thân ác ý, lập tức để Karen tâm chìm đến đáy cốc. Mato Sakura, ngươi tới đây làm gì? Karen vội vàng ổn định cảm xúc, chất vấn. Không có gì, chỉ là đến xem, thuận tiện nghĩ mời Karen tiểu thư tiến về Mato Trạch làm khách. Mato Sakura động tác yêu nhã, duỗi ra ngón tay vê động lên tai của mình cái khát tóc dài màu bạc. Sau lưng nàng Atelier lại lạnh lùng nhìn qua phía trước, trầm mặc không nói. Ngươi cái này ngực to mà không có não bò sữa. Ta thế nhưng là trận này chén thánh chiến tranh giám sát người. Dùng ngươi kia đáng thương, cằn cỗi đại não suy nghĩ một chút, đụng đến ta chẳng khác nào đối với giáo hội tiên chiến. Karen ngoài mạnh trong yếu cảnh cáo. Karen tiểu thư vẫn là không muốn đang hư trương thanh thế. Bối cảnh của ngươi ta đã điều tra rõ ràng, thật sự là đáng thương. Bậc cha chú đều vì giáo hội hiến thân, vẫn còn muốn bị xem như giáo hội con rơi. Ngoài miệng nói đáng thương, Sakura trên mặt biểu lộ lại mang theo một tia trào phúng. Không biết là đang cười nhạo Karen vẫn là giáo hội. Karen không khỏi mím chặt môi. Nàng so Mato Sakura hiểu rõ hơn giáo hội nội bộ bẩn thỉu. Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Karen không khỏi nhìn sang Mato Sakura sau lưng màu đen anh linh. Nàng mới vừa đã mất đi khế ước anh linh. Đối mặt mang theo anh linh Mato Sakura, hoàn toàn mất đi phản kháng chỗ trống. Gặp đối diện tóc bạc trầm mặc xuống, Mato Sakura trên mặt không khỏi lộ ra vũ mị mỉm cười. Karen tu nữ yên tâm đi, chỉ cần ngươi không phản kháng, ta cam đoan tạm thời sẽ không tổn thương ngươi. Hiện tại liền mời theo chúng ta đi một chuyến đi. Karen than nhẹ một tiếng, hướng Mato Sakura đi đến. Đừng nói Mato Sakura mang theo anh linh, coi như chỉ có một mình nàng, Karen cũng đánh không lại. Một cái từ nhỏ được xa lánh thiếu nữ làm sao có thể từ giáo hội bên trong học đến bất luận cái gì hệ thống chiến đấu tri thức. Song khi nàng đi đến Mato Sakura bên người lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Mato Sakura con người trong lúc đó sáng lên tinh hồng quang trạch. Nàng ôm Karen eo nhỏ nhắn, cưỡng ép đưa nàng kéo đến trong ngực của mình. Sau đó không hề cố kỵ tiến đến Karen cái cổ bên cạnh ngửi. Đối mặt như thế mập mờ động tác, vẫn là thuần khiết chỗ sao tử chi thân Karen lập tức phủ. Ngươi cái này biến thái, si sao nữ, sắc tình cuồng, ngươi thế mà đối với một cái thuần khiết tu nữ ra tay. Ngươi, ô ô ô, Karen vừa mở ra nọc độc phun ra hình thức, Mato Sakura liền lập tức hôn lên, đồng thời trực tiếp đem đầu lưỡi tiến vào Karen trong miệng. Không có bất kỳ kinh nghiệm nào, Karen lập tức bị cái này kiểu pháp ẩm ướt hôn đánh chìm. Thật lâu, rời môi, hai vị mỹ lệ thiếu nữ chỉ thấy kéo ra khỏi một đầu mập mờ ngân tuyến. Các nàng nhan giá trị lúc đầu đều tại tiêu chuẩn tuyến phía trên. Lại tăng thêm cả hai màu tóc gần, niên kỷ gần, nhìn từ xa giống như một bức cấm kỵ tỉ muội bách hợp bức tranh. Nhưng mà duy nhất thưởng thức được này tấm cảnh đẹp Atelier lại không biết từ chỗ nào lấy ra một khối hamburger đặt ở bên trong miệng nhai nuốt lấy. Từ mới vừa vào cửa bắt đầu, Ta liền phát hiện tu nữ tiểu thư trên người có một cỗ để cho người ta mê say hương vị. Hiện tại ta càng thêm khẳng định điểm này. Thật muốn đưa ngươi một mực mang theo trên người. Đáng tiếc, chỉ ít hiện tại để cho ta hảo hảo hưởng thụ một chút đi. Rất nhanh, thần thánh trang nghiêm trong giáo đường truyền đến tràn ngập cấm kỵ. Mập mờ tiếng rên rỉ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.